Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2206, chương 2204, Thiên Huyền Vực. Ầm ầm, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, đem đại điện bọc lại thanh sắc kết giới đung đưa kịch liệt. Một cỗ vô cùng cường đại hủy diệt tính khí tức từ thanh sắc kết giới ở trong phóng xuất ra, nhường đang suy tư Dương Phong sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một đạo vẻ bất đắc dĩ. Không cần thiết gấp gáp như vậy đi, ta nguyên bản còn muốn trước tiên phản hồi Đại Huyền Vực, an bài tốt Đại Tần Đế Quốc sự tình, đem thực lực tu vi đề thăng một chút trước khi đến Thiên Huyền Vực chinh chiến dị tộc. Lại không nghĩ tới Linh Đan Chân Nhân, vì phòng ngừa truyền thừa giả không muốn đi tới Thiên Huyền Vực, vậy mà dự tính tự hủy thủ tục, thực sự là làm cho người rất bó tay rồi. Cảm nhận được thanh sắc kết giới bên trên tản mát ra hủy diệt tính khí tức, Dương Phong nhẹ nhàng lắc đầu nói, căn cứ vào Linh Đan Chân Nhân ký ức, thanh sắc kết giới khiến cho thiết trí một cái thủ hộ kết giới, cũng là một cái cự đại tự hủy trang trận pháp. Một khi tiếp nhận Linh Đan Chân Nhân truyền thừa, người còn chưa tại trong vòng một khắc đồng hồ rời đi đại điện, đi tới Thiên Huyền Vực, cũng sẽ bị thanh sắc kết giới tự bảo phá hủy, hóa thành một mảnh cho bụi. Một hồi bất đắc dĩ cảm khái sau đó, Dương Phong cũng nhanh chạy bộ đến quan tài bằng đồng xanh trước, vung tay lên, một cỗ tinh thuần pháp lực dựa theo một cái đặc thù trận thế đánh vào đến quan tài bằng đồng xanh phía trên. Lập tức chỉ thấy được quan tài bằng đồng xanh một hồi kịch liệt rung động, nhanh chóng nứt ra, hóa thành một cái thanh đồng truyền tống trận, tản ra kinh khủng không gian ba động. Đi, cảm thụ một chút thanh sắc kết giới bên trên càng lúc càng nồng nặc hủy diệt tinh khí tức, Dương Phong thở dài bất đắc dĩ một tiếng, bước nhanh đi đến thanh đồng truyền tống trận phía trên. Theo một đạo bạch quang tại chỗ biến mất, Dương Phong sau khi biến mất không đến bao lâu, thanh sắc kết giới nổ tung lên, cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh cùng hủy diệt tinh khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện, đem toàn bộ đại điện đều phá hủy, làm cho hóa thành một vùng phế tích. Đây chính là Thiên Huyền Vực, linh khí thật nồng nặc. Cảm nhận được trong không khí ẩn chứa linh khí nồng nặc, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng, không tự chủ được nhẹ giọng hoảng sợ nói. Một tiếng kinh hô sau đó, Dương Phong liền buông ra thần thức, bắt đầu hướng bốn phía lùng tìm mà đi, xem xét hoàn cảnh chung quanh. Tại tiếp thụ Linh Đan Chân Nhân truyền thừa, Dương Phong cũng thu được Linh Đan Chân Nhân liên quan tới Thiên Huyền Vực ký ức. Đối với Thiên Huyền Vực địa hình cùng hoàn cảnh có một cái đơn giản nhận thức. Bất quá, Linh Đan thật người đã tử vong vài vạn năm, Thiên Huyền Vực bây giờ là một cái tình huống như thế nào, Dương Phong thì không rõ lắm. Chuẩn bị hướng đến tìm một cái thành thị, tiến vào thành thị bên trong, tìm hiểu một chút Thiên Huyền Vực hiện trạng. Trong lòng có quyết định, Dương Phong thần thức không ngừng hướng ra phía ngoài tìm tòi mà đi, tìm tìm nhân loại dấu vết. Rất nhanh, Dương Phong ngay tại phía đông nam ở ngoài ngàn dặm phát hiện một cái nhân tộc hư tiên cường giả dấu vết, trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng, không chần chờ chút nào cùng do dự, thân hình một cái chớp động liền hướng tên kia nhân tộc hư tiên cường giả vị trí bay đi rồi. Một mảnh xanh tươi tốt sơn lâm bên trong, một cái nhân tộc hư tiên cảnh cường giả không ngừng cổ động thể nội pháp lực, điên cuồng hướng phương xa chạy thục mạng. Hơn 10 tên xuyên cẩm y, thân người đầu heo, tản ra hư tiên cảnh khí tức chấn động chư đầu nhân. Theo sát ở đó tên nhân tộc hư tiên cảnh cường giả sau lưng, hướng tên kia nhân tộc hư tiên cảnh cường giả đuổi theo. Đang truy kích tên kia nhân tộc hư tiên cảnh cường giả, hơn 10 tên hư tiên cảnh chư đầu nhân nhao nhao cổ động thể nội pháp lực, vung động trong tay cực phẩm đạo khí, hướng tên kia nhân tộc hư tiên cảnh cường giả trên thân oanh kích mà đi. Một bộ muốn đem tên kia nhân tộc hư tiên cảnh cường giả oanh sát tại chỗ. Đối mặt hơn 10 tên hư tiên cảnh chư đầu nhân công kích, tên kia nhân tộc hư tiên cảnh cường giả thần sắc đại biến, vội vàng cổ động thể nội pháp lực, tại sau lưng ngưng tụ ra từng cái kim sắc hộ thuẫn, tính toán ngăn cản hơn 10 cái hư tiên cảnh chư đầu nhân cực phẩm đạo khí công kích. Chỉ là hơn 10 cái hư tiên cảnh chư đầu nhân cực phẩm đạo khí công kích cực kỳ hung mãnh, nhẹ nhõm đem tên kia nhân tộc hư tiên cảnh cường giả ngưng tụ kim sắc hộ thuẫn phá hủy. Đồng thời dư thế không giảm hướng tên kia nhân tộc hư tiên cảnh cường giả trên thân oanh kích mà đi. Thấy tình cảnh này, tên kia nhân tộc hư tiên cảnh cường giả trong mắt lóe lên một đạo vẻ bất đắc dĩ, lập tức cổ động thể nội pháp lực, hai tay thành trường, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng hơn 10 cái cực phẩm đạo khí phát ra công kích vỗ tới, đem từng việc đánh tan, làm cho hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Siêu, siêu, siêu. Đúng lúc này, tại từng đạo thanh thúy tiếng xé gió bên trong, hơn 10 tên hư tiên cảnh chư đầu nhân nhanh như tia chớp đem tên kia nhân tộc hư tiên cảnh cường giả bao vây lại. Một cỗ khí tức cường đại gắt gao khóa chặt tên kia nhân tộc hư tiên cảnh cường giả. Trong tay cực phẩm đạo khí quang mang chớp động, tùy thời chuẩn bị hướng tên kia nhân tộc hư tiên cảnh cường giả khởi xướng hung mãnh công kích. Hèn mọn nhân tộc nô lệ, ngươi có bản lĩnh còn chạy a? Nhìn ta có thể hay không đưa ngươi bắt ăn tươi nuốt sống, ngươi một cái chúng ta yêu tộc nuôi nhốt đồ ăn, vậy mà muốn chạy trốn, đơn giản chính là vọng tưởng. Chúng ta yêu tộc hao tốn số lớn tài nguyên mới đưa ngươi bồi dưỡng thành hư tiên cảnh tu sĩ, tại chuẩn bị đưa ngươi nuốt chửng tăng thêm tu vi thời điểm, ngươi vậy mà len lén chạy rồi, đơn giản buồn cười. Nếu như không đem ngươi chém thành muôn mảnh, nhường ngươi nhận hết giày vò mà chết, ngươi những cái kia đồng tộc chẳng phải là học theo, toàn bộ cũng không thành thật làm lương thực của chúng ta, toàn bộ cúi đầu lấy chạy trốn. Ngoặc kép móc lửng phầy, đem tên kia nhân tộc hư tiên cảnh cường giả bao vây lại. Hơn 10 tên hư tiên cảnh chư đầu nhân không có lập tức động thủ vây giết tên kia nhân tộc hư tiên cảnh cường giả, mà là mặt mũi tràn đầy vẻ trào phúng lớn tiếng gọi hô lên. Nghe được hơn 10 cái hư tiên cảnh chư đầu nhân tiếng kêu gào, tên kia nhân tộc hư tiên cảnh cường giả đại tiếng giống giận nói: các ngươi những cái này đáng chết yêu tộc, vậy mà đem chúng ta nhân tộc bách tính xem như huyết thực thức ăn, sớm muộn sẽ gặp báo ứng, bị chúng ta nhân tộc diệt tộc. Hì hì, các ngươi nhân tộc bị chúng ta yêu tộc quyền dưỡng vài vạn năm, lại còn vọng tưởng đem chúng ta yêu tộc diệt tộc, đơn giản chính là không biết tự lượng sức mình, ý nghĩ háo huyền. Nếu như không phải là các ngươi nhân tộc còn có mấy cái kim tiên cường giả tồn tại, tử thủ thiên huyền vực góc đông nam, các ngươi nhân tộc sớm đã bị chúng ta yêu tộc toàn bộ diệt tuyệt. Bất quá, coi như thế, các ngươi nhân tộc đè chỉ có thể co đầu rút cổ tại thiên huyền vực góc đông nam. Địa phương khác đều là chúng ta yêu tộc, ma tộc, cốt tộc nền, các ngươi nhân tộc chỉ có thể trở thành chúng ta yêu tộc, ma tộc, cốt tộc huyết thực, luyện khí tài liệu luyện đan. Nghe được tên kia nhân tộc hư tiên cảnh cường giả lời nói, cầm đầu tên kia hư tiên cảnh chư đầu nhân trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, mặt mũi tràn đầy vẻ trào phúng lớn tiếng quát lớn: các ngươi những cái này đáng chết yêu tộc, cũng dám cầm chúng ta nhân tộc xem như huyết thực, đơn giản tội đáng chết vạn lần. Đúng lúc này, Dương Phong đi tới phụ cận, vừa vặn nghe được những cái kia chư đầu nhân, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, mặt mũi tràn đầy sát khí lớn tiếng quát lớn. Trong khi nói chuyện, một cỗ vô cùng cường đại chân tiên khí tức cường giả từ Dương Phong trên thân phóng xuất ra, hướng hơn 10 cái hư tiên cảnh đầu heo trên thân thể người bao phủ tới. Dùng hơn 10 cái hư tiên cảnh chư đầu nhân trong nháy mắt áp lực đại tăng. Giống như lưng đeo từng tòa như núi lớn, nhân tộc chân tiên cường giả cảm nhận được Dương Phong trên thân thả ra chân tiên khí tức, đang cảm thụ đến trên người trầm trọng áp lực, hơn 10 tên hư tiên cảnh chư đầu nhân sắc mặt đại biến. Không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong, hơn 10 cái hư tiên cảnh chư đầu nhân điên cuồng cổ động thể nội pháp lực, thúc dục động trong tay cực phẩm đạo khí, muốn tránh thoát Dương Phong khí thế bao phủ, trốn ra phía ngoài cách mà đi. Chỉ là, Dương Phong mặc dù mới vừa tấn thăng làm chân tiên cảnh cường giả, nhưng bởi vì hậu tích bạc phát nguyên nhân, tu vi hết sức cường đại, sức chiến đấu càng là có thể so với chân tiên đỉnh phong cường giả. Hắn thả ra khí thế, căn bản không phải bọn hắn cái này hơn 10 cái hư tiên cảnh chư yêu có thể tránh thoát. Lỗ Dương xin ra mắt tiền bối, tạ tiền bối ân cứu mạng. Nhìn xem xuất hiện tại phụ cận Dương Phong, bị hơn 10 tên hư tiên cảnh chư đầu nhân bao vây nhân tộc hư tiên cảnh cường giả, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn, vội vàng lớn tiếng nói cảm ơn. Nghe được Lỗ Dương, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, không nói gì, chỉ là cổ động thể nội pháp lực, đem hơn 10 tên hư tiên cảnh chư đầu nhân gắt gao cầm cố lại, làm cho không cách nào chuyển động chút nào. Ngay sau đó, Dương Phong thể nội vô cùng to lớn linh hồn chi lực lao nhanh phun trào, hóa thành hơn 10 cái linh hồn trường kiếm, hung hăng đâm vào đến hơn 10 cái hư tiên cảnh chư đầu nhân ngay trong thức hài, đem linh hồn của bọn hắn chém giết, làm cho linh hồn tịch diệt mà chết. Sau đó, Dương Phong vung tay lên, vô số tài liệu chân quý từ tinh thần châu làm bên trong bay ra, bị Dương Phong luyện hóa thành giọt giọt chất lỏng, dung nhập vào hơn 10 cái hư tiên cảnh đầu heo thi thể của người phía trên, làm cho biến thành từng cái hư tiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ, đem hơn 10 cái hư tiên cảnh chư đầu nhân luyện chế thành khôi lỗi chiến sĩ. Sau đó, Dương Phong mới đưa ánh mắt về phía Lỗ Dương trên thân, giọng bình thản nói ra, ngươi giới thiệu cho ta một chút thiên huyền vực tình huống cùng chúng ta nhân tộc tình cảnh. Nghe được Dương Phong, Lỗ Dương không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức lớn tiếng nói ra, tiền bối, thiên huyền vực rộng lớn vô biên, linh khí tràn đầy, tài nguyên phong phú, bị yêu tộc, ma tộc, cốt tộc tam đại tộc chiếm cứ. Chúng ta nhân tộc chỉ có thể co đầu rút cổ tại thiên huyền vực góc đông nam. Móc lửng phầy, làm Lỗ Dương đem thiên huyền vực tình huống cùng nhân tộc tình cảnh thuật lại một lần. Sau đó, Dương Phong nhíu mày, cúi đầu trầm tư đứng lên. Căn cứ vào Lỗ Dương kể rõ, thiên huyền vực tình thế so mấy vạn năm trước linh đan chân nhân thời đại còn muốn nghiêm trọng tàn khốc. Mấy vạn năm trước, nhân tộc mặc dù luôn vì yêu tộc, ma tộc, cốt tộc nuôi nhốt huyết thực, luyện khí tài liệu luyện đan, nhưng nhân tộc đấu trí cũng không có tiêu thất, mỗi một ngày đều có số lớn tu sĩ nhân tộc phản kháng yêu tộc, ma tộc, cốt tộc áp bách, hướng yêu tộc, ma tộc, cốt tộc phát động công kích, nhưng trải qua yêu tộc, ma tộc, cốt tộc mấy vạn năm trấn áp, nhân tộc ở trong huyết tính cơ hồ bị mẫn diệt, đại bộ phận nhân tộc bách tính đều đón nhận huyết thực vận mệnh, mất đi phản kháng tinh thần. Chỉ có một số nhỏ nhân tộc bách tính có được phản kháng ma tộc, yêu tộc, cốt tộc đấu trí cùng tinh thần. Ở dưới loại tình huống này, Dương Phong muốn tổ kiến một chi cường đại nhân tộc đại quân, chinh chiến thiên huyền vực dị tộc, biến hết sức khó khăn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.